Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lực yểm trợ, anh gầm lên với ba thành viên còn lại. Ngay sau đó bản thân cũng cầm súng, bám sát theo bóng Giang Tùy xông ra. Hai người một trước một sau lao vào bãi sậy rậm rạp, lập tức tách ra hành động. Giang Tùy khom lưng, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trong đám sậy lay động, nhanh chóng tiếp cận nguồn âm thanh động cơ cano khởi động, mỗi tiếng súng nổ đều chuẩn xác hạ gục một kẻ địch. Lục Dạ An vừa nổ súng yểm trợ sườn cô, vừa tiện tay kéo Ai Lang đang nằm trong vũng bùn lên, rút dao găm ra, nhanh chóng cắt đứt dây trói cổ tay và băng dính bịt miệng anh ta. Ai Lang giành lại tự do nhưng không hề cảm ơn Lục Dạ An, ngược lại còn đẩy anh ra, vẻ mặt đầy sốt ruột. Đi mau, đừng bận tâm đến tôi có bom hẹn giờ. Đồng tử Lục Dạ An co rút, không kịp nghĩ nhiều, anh giật phăng chiếc áo khoác ướt súng của Ai Lang. Một thiết bị được buộc chặt vào bụng Ai Lang hiện ra rõ rệt, những con số đỏ tươi trên đó đang nhảy liên tục. 8:59, 8:58, 8:57. Nhìn Lục Dạ An đang ngây người, Ai Lang lại dùng sức đẩy anh một cái, giọng nói đầy vẻ lo lắng bị kìm nén. Đội trưởng, anh đi mau, chỉ còn chưa đến 9 phút, cho dù bây giờ có gọi chuyên gia gỡ bom đến cũng không kịp. Lục Dạ An dường như không nghe thấy lời anh ta nói, dán chặt mắt vào thiết bị đó, gân xanh trên trán khẽ giật giật. Anh ngồi xổm xuống, dùng dao găm cẩn thận cạy lớp vỏ ngoài của thiết bị, giọng nói điềm tĩnh. Tôi cũng từng học một chút về gỡ bom, để tôi làm. Lỡ như không gỡ được thì sao? Giọng Ai Lang run rẩy. Không có lỡ như, Lục Dạ An đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lúc này như đang bùng cháy hai ngọn lửa. Cho dù thật sự không gỡ được, tôi cũng sẽ kiên trì đến phút cuối cùng. Tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Môi Ai Lang mấp máy vài lần, nhìn trán Lục Dạ An vì quá tập trung mà lấm tấm mồ hôi. Tất cả những lời khuyên nhủ đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng không nói gì cả. Nước bùn bên bờ sông đã nhuốm một màu đỏ sẫm, tiếng súng bên ngoài bụi lau sậy không biết đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng THDC nặng nề của hai người. Ngón tay Lục Dạ An nhẹ nhàng lướt qua lớp vỏ ngoài của quả bom, lông mày nhíu chặt. Mồ hôi lướt theo thái dương anh, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Giang Tùy bước nhanh trên bãi sông lầy lội, nòng súng vẫn còn bốc khói. Giải quyết được phần lớn rồi, chỉ còn hai tên sống sót. Lời cô chợt dừng lại, ánh mắt dán chặt vào thiết bị đang nhấp nháy trên ngực Ai Lang, đồng tử hơi co lại. Chuyện này là sao? Tôi và Lâm Nghe bị đánh thuốc mê đưa đi, sau đó tỉnh lại trong một tầng hầm. Tôi bảo cô ấy chạy trước qua một lỗ thông gió rất nhỏ, nhưng tôi không chạy được, bị bọn chúng bắt lại và cài cái này. Giang Tùy túm lấy cổ áo anh ta. Lâm Nghe chạy thoát rồi. Vậy cô ấy đang ở đâu? Ai Lang sững sờ. Tôi không biết. Lâm Nghe không liên lạc với mọi người sao? Giang Tùy đứng yên nhìn anh ta, từ từ lắc đầu. Không. Lông mày Ai Lang nhíu chặt lại, vừa định nói gì đó, Lục Dạ An đột nhiên khẽ chửi một tiếng. Không được rồi. Cả hai lập tức nhìn về phía anh, chỉ thấy Lục Dạ An lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt khó coi chưa từng có. Hệ thống dây điện bên trong quả bom này rất phức tạp, bây giờ chỉ còn chưa đến 6 phút, muốn tháo gỡ thủ công trong khoảng thời gian này là điều không thể. Giang Tùy nghe vậy cũng ngồi xổm xuống, ghé sát lại kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị đó. Cách chương